Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 56, Trương Thiên Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi đứng vững, mọi người mới nhìn thấy dưới phất trần căng thẳng lộ ra một hình người mờ ảo với sương mù đen tự nhiên. Nếu không phải vì sợi phất trần quá trắng, làn sương mù đen không nổi bật này đã bị mọi người bỏ qua. Đây lại là quy gì vậy? Tiểu Trương cảnh sát giật mình, khó mà tưởng tượng được hậu quả khi có thứ gì đó lẫn vào bóng của mình. Bởi vì lúc giải quyết vấn đề bóng của hướng dẫn viên, cậu không có mặt. Ngược lại, Lục Ngô tỏ ra khá bình tĩnh. Hai ngày trước anh vừa giải quyết xong chuyện bóng của hướng dẫn viên không bình thường. Bóng quỷ đó so với con trước mắt còn đặc hơn một chút. Bám vào bóng của hướng dẫn viên, điều khiển bóng, cố gắng bắt chước mọi thứ của chủ nhân. May mà thời gian bám vào bóng không lâu, nên Thời Na mới phát hiện ra manh mối. Nếu không để loại bóng quỷ đặc biệt này chiếm lấy bóng của hướng dẫn viên, không biết cuối cùng sẽ tạo ra hậu quả gì, là hướng dẫn viên hoàn toàn không có bóng, hay bóng quỷ hoàn toàn hòa nhập vào bóng rồi nuốt chừng chủ nhân. Dù là luận nào, hậu quả này cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Thời Na theo phản xạ nhìn bóng của mình, rõ ràng không khác gì người bình thường, không biết là do Lục Ngô giải quyết, hay lúc đó linh thể trong cơ thể cô tỉnh dậy giải quyết. Dù là loại nào, chỉ cần giải quyết được là tốt, Thời Na cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng ồn, cảnh sát Lý liếc nhìn Tiểu Trương, là thuộc hạ của anh, lúc này càng nên bình tĩnh. Tiểu Trương sắc mặt hơi cứng đờ, lập tức im lặng, không dám tùy tiện mở miệng. Cậu rất rõ đội trưởng tâm trạng không ổn, lúc này chỉ cần cậu mở miệng, chờ đợi cậu nhất định là hình phạt của đội trưởng. Ví dụ như bàn kiểm điểm 2 vạn chữ trở lên, thứ đáng sợ đến C-H-E-T người. Xèo, nghĩ đến đã khiến người ta run rẩy. Lục Ngô. Trương Thiên Sư bình tĩnh mở miệng, rồi đưa tay ra. Lục Ngô đẩy Tiểu Trương đang đứng gần Trương Thiên Sư nhất sang một bên, lập tức đưa một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay qua. Ánh đồng xanh dưới nắng trông rất cổ kính, dù hộp không lớn nhưng lúc này lại toát lên vẻ nặng nề và mênh mang. Một luồng khí vận khó tả lập tức thu hút tâm thần của Thời Na và mọi người. Cổ vật, Thời Na lẩm bẩm, luôn cảm thấy chiếc hộp đồng này khác với cái Lục Ngô cho mình mượn lần trước. Có một luồng khí tức lắng đọng thời gian khiến tâm thần hơi say đắm, khó diễn tả được. Ừ, mượn từ bảo tàng, mau nhìn nhiều vào. Đây là cổ vật giá trị ngang thành phố đấy. Lục Ngô khẽ nhếch mép, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng tỏa sáng. Đáng lẽ là cảnh tượng yên bình, nhưng vì giọng điệu đáng ghét này, đột nhiên có chút ngưng động. Cảnh sát Lý đang nhìn anh đầy nguy hiểm, cổ vật là có thể tùy tiện mượn sao? Hư hại rồi, thì sẽ không còn nữa. Cổ vật khó tìm, càng khó bảo tồn. Bảo vật nhân gian như vậy sao có thể tùy tiện sử dụng? Đây là Trương Thiên Sư bảo tôi mượn mà. Một luồng áp lực vô hình từ cảnh sát Lý đổ xuống, khiến Lục Ngô dù là phong ấn giả cũng hơi lạnh sống lưng. Đột nhiên nhớ lại nỗi sợ bị một người em họ tên Lý Tuấn Diệu khống chế từ nhỏ. Lục Ngô vừa bước vào giai đoạn thứ 3 của phong ấn giả lập tức hạ mình. Đợi đến khi câu nói buột miệng, Lục Ngô mới giật mình. Tiểu biểu đệ từ sự kiện linh thể cảnh tượng rốt cuộc đã mở khóa lực lượng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Lục Ngô, cảnh sát Lý mới rời ánh mắt, đứa em này vẫn phải để mắt, không thể vì một chút quyền lực mà lạm dụng, có năng lực đặc biệt lại không đi đường chính. Đứa trẻ hư đó mới là thứ khiến người ta đau đầu nhất, bởi vì Lục Ngô không được học hệ thống những điều khoản trách nhiệm của cảnh sát. Nhưng hiện tại ở bên cạnh anh thì có thể quản giáo tốt, bồi dưỡng thành tài. Lúc đó cậu mợ nhất định sẽ cảm ơn anh. Cảnh sát Lý liếc nhìn Lục Ngô với ánh mắt đầy sự quan tâm khác thường dành cho đứa trẻ hư. Lục Ngô toàn thân run lên, luôn cảm thấy Lý Tuấn Diệu từ sau sự kiện linh thể cảnh tượng cứu mình ra đã trở nên khác biệt, khiến người ta sợ hãi. Nếu không xác nhận được trong cơ thể anh ta vẫn không có linh thể, có lẽ đã tưởng anh ta bị một linh thể nào đó nuốt chừng ý thức và ký ức. Cuộc đối thoại bằng ánh mắt này chỉ kéo dài 2 giây. Lúc này Trương Thiên Sư đã mở hộp đồng bằng một tay, lộ ra không gian đủ để nhét một chiếc điện thoại. Bóng quỷ nằm dưới đất dần không dãy giụa nữa, ngoại trừ hình dáng mờ ảo bằng sương mù đen, trông giống như trong suốt. Nhìn từ trên bóng quỷ xuống thậm chí có thể thấy mặt đất. Chói, Trương Thiên Sư đột nhiên hét lớn, một luồng sức mạnh quỷ dị vô hình từ phất trần truyền ra tác động lên bóng quỷ. Ngay sau đó bóng quỷ vừa nằm im giả C, H, E. Tê đột nhiên giãy giụa dữ dội, sợi phất trần bay lượn không ngừng, chặn đường lui của bóng quỷ. trói chặt bóng quỷ dưới sợi phất trần. Trương Thiên Sư vẫy vẫy phất trần, sợi phất trần trói bóng quỷ bay lên. Ông đột nhiên nhét vào hộp đồng. Ngay sau đó, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Bóng quỷ bay đến phía trên hộp đồng đột nhiên thu nhỏ trong mắt mọi người. Khi thu nhỏ bằng kích thước điện thoại, sợi phất trần lập tức lỏng ra. Bóng quỷ gần như trong suốt rơi tõm vào hộp đồng. Cách, hộp đồng đóng lại, Trương Thiên Sư tùy ý điều chỉnh vài cái. Hộp hình chữ nhật lập tức biến thành một khối lập phương không có khe hở. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Thời Na vô cùng kinh ngạc. Hóa ra hộp đồng do bộ phận phong ấn giả sản xuất là dựa theo những cổ vật này. Trí tuệ biểu nhân thật khiến người ta kinh ngạc. Đỡ lấy, Trương Thiên Sư hét nhẹ, ném khối lập phương về phía Lục Ngô. Lục Ngô vội vàng đỡ lấy cất đi. Thủ đoạn của Thiên Sư thật lợi hại. Nếu là anh xử lý bóng quỷ sương mù đen này còn phải tốn một phen công sức. Nhưng Trương Thiên Sư ra tay, dù là thủ đoạn hay khả năng khống chế sức mạnh quỷ dị đều chính xác và nhanh chóng, không lãng phí một chút sức lực nào. Trình độ khống chế này có lẽ đã đạt đến giai đoạn thứ tư của phong ấn giả người kiểm soát, tùy tâm sử dụng, tùy ý thu hồi, sức mạnh không hề dò gì, còn có kinh nghiệm đối địch phong phú, thật sự có bản lĩnh khiến người ta khâm phục. Dù trông như người ở giai đoạn thứ ba đã có thể khống chế sử dụng những sức mạnh này, nhưng khi thực sự bước vào giai đoạn thứ ba rồi so sánh với phong ấn giả giai đoạn thứ tư mới phát hiện ra khả năng khống chế vi mô này mới là khó nhất. Lục Ngô hiện tại chỉ có thể chỉ huy sức mạnh quỷ dị trong cơ thể tấn công mục tiêu, nhưng không thể sử dụng hợp lý từng tí sức mạnh. Còn phong ấn giả giai đoạn thứ tư có thể gọi là vi mô, đạt đến trình độ sử dụng sức mạnh quỷ dị không lãng phí một chút nào. Điều này trong sự kiện quỷ dị là vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi một sơ suất nhỏ sẽ khiến công sức trước đó đổ sông đổ bể. Điều này có thể thấy được tầm quan trọng của việc đạt đến trình độ vi mô của người kiểm soát giai đoạn thứ tư. Lục Ngô dù không làm được điều này, nhưng có một trái tim không ngừng học hỏi. Lúc này càng chăm chú quan sát từng động tác của Trương Thiên Sư, hy vọng có thể nhận được nhiều gợi ý, nhanh chóng trưởng thành. Thực sự không muốn trải qua sự kiện tương tự linh thể cảnh tượng nữa. Cảm giác bất lực đó thật quá khó chịu. Cách Trương.